Chương 1436, Thượng Nha Sơn chi chiến. Tại Vũ Lạc dưới mí mắt, chém giết tinh thần phong vân bảng bên trên dị tộc. Đây là trần trụi mà làm mất mặt. Thượng Nha Sơn dưới, tất cả nhân tộc võ giả, khiếp sợ nhìn xem một màn này. Vừa mới vẫn là hỗn chiến Thượng Nha Sơn, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Trên đỉnh núi, Phương Thần cùng Vũ Lạc giằng co lẫn nhau. Đây là thuộc về hai người chiến đấu. Phương Thần nói, muốn cho Vũ Lạc một cái đơn đả độc đấu cơ hội. Nghe được Phương Thần, Vũ Lạc sắc mặt vô cùng ầm trầm, lên cơn giận dữ. Nội tâm của hắn bên trong thể, nhất định phải chém giết huyết kiếm thánh. Ta có thể cam đoan, bọn hắn tất cả đều chết vô ích. Phương Thần thái độ rất cường ngạnh, mảy may không sợ Vũ Lạc. Không có tiếp nhận Bạch Cốt Thành Chu lúc huấn luyện, liền đã có thể cùng áo bào đen võ giả một trận chiến. Mà, càng là hoàn toàn không đem Vũ Lạc để ở trong mắt. Người muốn chết. Vũ Lạc cũng nhịn không được nữa. Huyết kiếm thánh 5 lần 7 lượt khiêu khích, hắn nhất định phải làm ra hữu lực đánh trả. Vũ Lạc quanh thân, hiện ra quỷ dị màu xám khí tức. Những này màu xám khí tức, hóa thành một đầu giao long. Mặc dù Vũ Lạc không phải vạn giao tộc, nhưng hắn thiên phú thần thông, cùng vạn giao tộc tương tự. Đương nhiên, đồng dạng là giao long hư ảnh, Vũ Lạc thiên phú thần thông muốn so vạn giao tộc cường đại hơn nhiều. Giao long chu nở dê thiên, hóa thành long. Vũ Lạc gầm nhẹ, song quyền nắm chặt, quanh thân lực lượng dung chuyển, đống nhiên một quyền đánh phía Phương Thần. Cùng lúc đó, trên bầu trời giao long hư ảnh, quanh thân phát ra vàng óng ánh quang mang, trong nháy mắt hóa thành một đầu hoàng kim long. Đây là Vũ Lạc tối cường đòn sát thủ, hắn muốn lập uy, nhất định phải dùng thế xét đánh không kịp bưng thai chém giết huyết kiếm thánh. Vũ Lạc không có nương tay. Phương Thần cu nở dê sẽ không lưu thủ, cuộc chiến đấu này, quan hệ đến nhân tộc cùng dị tộc sinh tử tồn vong. Vạn lôi dung thiên thuật. Phương Thần không chút do dự, thi triển ra vạn lôi dung thiên thuật. Vạn đạo kinh lôi, đông dưng mà ra, trên bầu trời trong chốc lát mây đen ra y đả cờ ngay sau đó, lan lộn vân hải, ra trong mây đen, vạn đạo kinh lôi, nhanh chóng du tẩu. Hồng ly kiếm bên trong, bắn ra một đạo hồng quang. Không chịu thua kém. Thượng Nha Sơn dưới trong đám người, phát ra tiếng kinh hô. Ngay tại Phương Thần công kích thời điểm, Vũ Lạc công kích, đã tới gần Phương Thần. Hưu kinh khủng hồng sắc kiếm quang, đồng nhiên đâm về phía Vũ Lạc song quyền. Giang giác Vũ Lạc song quyền, bị kiếm quang đâm trúng, tiên huyết giải đầy trời. Giống quyền ngâm thanh âm, vang vọng chân trời. Hoàng Kim Long mang theo chân long khí tức, đáp xuống, mở ra huyết buồn đại khẩu, muốn nuốt an Phương Thần. Nhưng mà, lúc này, Vân Hải bên trong vạn đạo kinh lôi, đồng nhiên dung nhập vào hồng ly kiếm bên trong. Hưu hồng ly kiếm vượt khó tiến lên, một kiếm đâm vào hoàng kim long đầu lâu bên trong. Không giờ khắc này hồng ly kiếm, bạo phát ra không thể tưởng tượng lực lượng, Vũ Lạc thấy thế, nghẹn ngào kêu to. Hắn muốn tránh né, nhưng lại không kịp. Làm sao có thể răng rắc tại Vũ Lạc trợn mắt hốc mồm bên trong, hoàng kim long ầm vang nổ tung lên. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú thần thông, tại huyết kiếm thánh trước mặt, không chịu nổi một kích. Còn muốn tiếp tục chiến đấu sao? Phương Thần cười nói. Thực lực của hắn, hoàn toàn nghiền ép Vũ Lạc. Cái sau không có chút nào chống đỡ chi lực, tại chiến đấu xuống dưới, cũng không có cái gì ý nghĩa. Ta không cam tâm. Vũ Lạc ngửa mặt lên trời thét dài, thiêu đốt tự thân tinh huyết, muốn trọng thương Phương Thần. Nhưng mà, thời không chân ý thi triển, Vũ Lạc thậm chí đều không thể bắt được Phương Thần thân ảnh. Nên kết thúc. Vũ Lạc điên cuồng công kích, tinh huyết không ngừng tiêu hao, sinh cơ tại biến mất. Đột ngột, Phương Thần thân hình ra Vũ Lạc sau lưng, hồng ly kiếm hung hăng đâm vào Vũ Lạc phía sau lưng. Phanh Vũ Lạc thân thể, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Hắn mở to hai mắt nhìn, giơ bàn tay lên, cuối cùng vẫn chết tại hồng ly kiếm phía dưới. Hoành tượng Nha Sơn dưới, triệt để sôi trào. Tinh thần phong vân bảng đệ nhất cường giả Vũ Lạc, thế mà bị huyết kiếm thánh áp chế không hề có lực hoàn thủ, trực tiếp bị chém giết. Đây quả thực là tin tức quan trọng, quá mức kinh người. Huyết kiếm thánh quá mạnh. Hoàn toàn xứng đáng tinh thần cảnh vô địch. Đúng vậy a, buồn cười chúng ta trước đó còn hoài nghi huyết kiếm thánh. Trong đám người, người bên trong đều đang hoan hô. Giờ khắc này huyết kiếm thánh, là nhân tộc cứu tinh. Dùng sức một mình, chu sát tinh thần phong vân bảng hơn 100 người, liền đứng đầu bảng Vũ Lạc, đều bị chém giết. Hắn thành công thay đổi chiếm cứ. Đám người có thể tưởng tượng, những ngày tiếp theo bên trong, tinh thần cảnh chiến trường, tất nhiên sẽ bị nhân tộc nghiền ép. Dị tộc đem không có bất kỳ cái gì còn sống chỗ trống. đây là lớn lao cống hiến. Đông đảo nhân tộc võ giả nhìn về phía phương thần trong hai con ngươi, tràn đầy kính ý huyết kiếm thánh, huyết kiếm thánh. Trong đám người, truyền ra tiếng hò hét. Bọn hắn đều đang hoan hô lấy huyết kiếm thánh danh tự, liền xem như mấy cái kia tự nhận là tinh thần cảnh người mạnh nhất nhân tộc thiên tài, cu nở dê túi xuống bọn hắn kia đầu ngẩng cao sọ. Huyết kiếm thánh, mới là hoàn toàn xứng đáng cường giả. Phương thần thu hồi hồng ly kiếm, nhìn xuống phía dưới. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo tiếng xé gió. Ngay sau đó, áo bào đen võ giả cấp tốc bay tới, rơi vào trên đỉnh núi. Tinh thần cảnh vô địch thật sự là buồn cười. Áo bào đen võ giả lạnh giọng nói, đối phương thần tràn đầy khinh thường. Tượng nha sơn dưới, đông đảo võ giả bị bất thình lình áo bào đen võ giả kinh ngạc đến. Cái này là ai, hắn đang làm gì, hắn muốn khiêu chiến huyết kiếm thánh sao? Rất nhiều nhân tộc võ giả, không rõ ràng cho lắm. Mà tại tượng nha sơn đỉnh, nhìn thấy áo bào đen võ giả xuất hiện, phương thần trên mặt, cũng là nở một nụ cười. Hắn ở đây đại khai sát giới, chính là vì dẫn xuất áo bào đen võ giả. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là áo bào đen võ giả sau lưng tổ chức. Dị tộc tinh thần phong vân bảng cường giả, đều bị hắn chém giết, tinh thần cảnh chiến trường, dị tộc không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Lúc này lo lắng nhất liền là áo bào đen võ giả thế lực. Rốt cục đem dẫn ra. Rốt cuộc đã đến phương thần nhếch miệng cười nói, cười đến mức vô cùng sán lạ. Ta đến thu tính mệnh của ngươi. Áo bào đen võ giả đối với mình rất tự tin. Lần trước để ngươi đào tẩu, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Áo bào đen võ giả đang khi nói chuyện, khí tức quanh người hiện lên. Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng uy áp, khuyết tán ra tới. Phía dưới đông đảo nhân tộc võ giả, nhao nhao kinh hoàng, không ngừng lùi lại. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem đỉnh núi áo bào đen võ giả. Trời ạ, cái này áo bào đen võ giả đến cùng là ai, thực lực của hắn so Vũ Lạc đều mạnh hơn, trách không được hắn dám đến này đối phó huyết kiếm thánh, nguyên lai là có chút thủ đoạn. Nhìn hắn khí tức, vô hạn tới gần nửa bước tạo hóa cảnh, huyết kiếm thánh có thể hay không địch nổi nhân tộc võ giả, là huyết kiếm thánh lo lắng. Trên thực tế, sự lo lắng của bọn họ là dư thừa. Áo bào đen võ giả một mực tại phương thần tính toán bên trong. Mà, hắn toại nguyện xuất hiện, phương thần trong lòng thật cao hứng. Thu tính mạng của ta chỉ sợ ngươi còn làm không được, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Phương thần cười nhạo nói. Áo bào đen võ giả xuất thủ. Âm ầm toàn bộ tượng nha sơn đỉnh đều đang run rẩy. Áo bào đen võ giả thế công quá tấn mãnh. Sở hữu nhân tộc võ giả mở to hai mắt nhìn chằm chằm đỉnh núi, sợ bỏ lỡ cái gì. Phương thần đứng lặng lặng, không nhúc nhích. Từ bỏ sao, áo bào đen võ giả thấy thế, lạnh giọng nói. Công kích của hắn, càng thêm lâm ly. Lực công kích mạnh, so vừa mới Vũ Lạc muốn cường hoành gấp bội. Coi như phương thần phòng ngự mạnh hơn, bị chính mình đánh trúng, cu nở dê hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn phảng phất đã thấy, huyết kiếm thánh bị chính mình chém giết chẳng cảnh. Bất quá, hắn nghĩ sai. Mắt thấy áo bào đen võ giả gần ngay trước mắt, phương thần đột nhiên tâm ý khẽ động, phóng xuất ra cuồng dã khí tức. Cố khí tức này vừa mới phóng thích, tiểu dẫn động không gian gợn sóng. Phương thần đứng đấy bất động, cười nhìn lấy áo bào đen võ giả. Ừ, áo bào đen võ giả cảm nhận được cố khí tức này về sau, con ngươi co rụt lại, sắc mặt đại biến. Làm sao có thể, áo bào đen võ giả nghẹn ngào kêu to. Cố khí tức này bên trong, thế mà ẩn chứa tạo hóa cảnh khí tức. Ngươi đột phá đến tạo hóa cảnh, áo bào đen võ giả gia tăng công kích lực độ, muốn cho phương thần một kích chí mạng. Không đúng, nửa bước tạo hóa cảnh. Áo bào đen võ giả phát hiện phương thần cảnh giới, trong lòng rất là chấn động. Nửa bước tạo hóa cảnh, tìm được tạo hóa cảnh cánh cửa, cùng tinh thần cảnh là hai khái niệm. Chiếc áo bào đen võ giả công kích, rơi vào phương thần trên thân. Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, phương thần phi phàm không có việc gì, ngược lại là áo bào đen võ giả thân thể, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Chơi ạ! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, huyết kiếm thánh vừa mới che giấu thực lực sao? Huyết kiếm thánh quá mạnh, áo bào đen võ giả căn bản không phải hắn đối thủ. Tại mọi người chấn kinh âm thanh bên trong, phương thần vừa xài bước ra, đi vào áo bào đen võ giả trước người, sau đó đại thủ nhô ra, giữ lại áo bào đen võ giả. Sau đó, phương thần phong bê áo bào đen võ giả khí hải. Khí hải bị phong, áo bào đen võ giả không cách nào vận dụng tinh thần chi lực, gần như cùng một tên phế nhân đồng dạng. Vì sao không giết ta, áo bào đen võ giả phẫn nộ gầm thét lên. Huyết kiếm thánh tu vi, đạt đến nửa bước tạo hóa cảnh, hắn thua không oan. Tinh thần cảnh coi như mạnh hơn, cũng là tinh thần cảnh. Mà nửa bước tạo hóa cảnh, đây chính là đụng chạm đến tạo hóa cảnh cánh cửa, không cách nào tương đối. Lưu ngươi hữu dụng. Phương thần no y tượng Nha Sơn chi chiến, cấp tốc truyền khắp tinh thần cảnh chiến trường. Dị tộc rất là tức giận nhưng lại không có biện pháp gì. Coi như điều động lại nhiều tinh thần cảnh dị tộc, cũng không có cách nào đối phó được huyết kiếm thánh. Nhân tộc võ giả, đều đang hoan hô huyết kiếm thánh danh tự. Bằng chứng ấy tuổi, đạt đến nửa bước tạo hóa cảnh, đây là trước nay chưa từng có kỳ tích. Bất quá, phương thần lại tương đối điệu thấp. Tự mình áp giải áo bào đen võ giả, rời đi luyện ngục, đi vào bạch cốt thành bên trong, đem cái sau giao cho bạch cốt thành chu. Phương thần sở dĩ có thể bước vào nửa bước tạo hóa cảnh, cái này cùng bạch cốt thành chu huấn luyện, thoát không ra quan hệ. Tốt, ta không có nhìn lầm ngươi. Bạch cốt thành chu cười ha ha. Các trưởng lão, cũng là nhao nhao gật đầu. Tượng Nha Sơn một trận chiến về sau, phương thần danh tự, chú định dương danh luyện ngục. Thành chủ, ta có thể làm chỉ có nhiều như vậy, về phần bọn hắn tổ chức, ta tin tưởng dùng thành chủ thủ đoạn, hẳn là có thể theo trong miệng hắn biết được. Phương thần no ý ửng, tiếp xuống tiểu giao cho ta đi. Bạch cốt thành chu nhìn về phía áo bào đen võ giả. Hôm nay, là truyền kỳ một ngày. Tượng Nha Sơn chi chiến, huyết kiếm thánh phong vương, trở thành tinh thần cảnh tối cường vương giả, vô địch tồn tại. Mà dị tộc, thì là đại loạn trận cước, cuốn quýt theo luyện ngục bên trong rút lui.